Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252, hết thảy vì nhân loại. Vậy mà có nhiều như vậy căn cứ đụng phải tập kích. Những đại dương này cự thú cách xa nhau xa như vậy. Chúng nó là như thế nào liên hệ? Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, lập tức có 9 đạo tin tức truyền đến. 9 nơi khu vực đều có hải dương cự thú, trong đó 6 nơi có thiên nguyên cảnh, cộng lại cùng sở hữu 8 cái. Chu Hạo tổng quán chủ, chúng ta dụng cụ phát hiện vùng biển bên ngoài có số lượng cực kỳ khổng lồ hải dương cự thú xuất. Hiện, dựa theo tốc độ của bọn nó, đoán chừng thời gian nửa tiếng sẽ tới đạt nơi này. Chu Hạo trong tay bộ đàm bên trong truyền đến một thanh âm. Nơi này cũng có hải dương cự thú lên bờ sao? Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt nghiêm túc. Trong khoảng thời gian ngắn, những đại dương này cự thú tựa hồ trở nên rất điên cuồng. Đinh, đinh, thời gian kế tiếp, Chu Hạo không ngừng thu đến tin tức. Sau 20 phút, tin tức phía trên biểu hiện đã có mấy chục chỗ căn cứ xuất hiện rất nhiều hải dương cự thú. Đây không thể nghi ngờ là một lần cỡ lớn tiến công. Đoán chừng về sau những trụ sở khác phòng tuyến đều có hải dương cự thú xuất hiện. Mà toàn bộ đường ven biển trên bản đồ đã có rất nhiều bị điểm đỏ đánh dấu. Đại biểu cho hải dương cự thú xuất hiện, một chút lớn một chút điểm đỏ đại biểu thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Đinh, lại là một đạo tin tức truyền đến. Chu Hạo cấp tốc click mở. Hải dương cự thú công kích đã buông xuống. Hết thảy thiên nguyên cảnh cường giả cùng với rất nhiều nguyên khí giả tùy thời chú ý các nơi khu. Vực hải dương cự thú thực lực, ngăn cản không đủ, cấp tốc cầu viện, chấm ngoặc kép, một đạo tin tức biểu hiện tại Chu Hạo trước mắt. Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ các đại thành thị bên trong, mỗi một vị người bình thường trên điện thoại di động đều thu vào một đạo tin tức. Ngoài ra trên TV, trên máy vi tính, trong thành thị trên màn hình lớn, đều xuất hiện giống nhau hình ảnh. Các vị, nói cho các ngươi biết một cái tin xấu. Linh khí thức tỉnh 2 năm, nhân loại chúng ta xuất hiện rất nhiều nguyên khí giả. Trên lục địa xuất hiện rất khó lường dị động vật. Trong hải dương biến dị động vật càng nhiều, mà lại đã tải bắt đầu phát động đối lục địa công kích. Trong tấm hình, một vị nam tử trung niên cấp tốc nói ra, hiện tại Úc quốc, R quốc chờ đã bị hải dương cự thú bao vây. Vị nam tử này tay phải vung lên. Trong video xuất hiện một chút hơi lộ ra mơ hồ video. Trong video, biểu hiện đúng là Úc quốc, R quốc chờ khu vực, lít nhà lít nhít hải dương cự thú đợi tại cùng một chỗ. Cực kỳ có lực trùng kích. Đây là vệ tinh đập tới hình ảnh, mà chúng ta Hoa Hạ bờ biển lúc này cũng có được rất nhiều hải dương cự thú bắt đầu lên bờ. Bên cạnh trung niên nam tử lại xuất hiện Hoa Hạ bờ biển video. Đạn pháo, chiến cơ, từng vị nguyên khí giả, cùng vô số hải dương cự thú tại cùng một chỗ chiến đấu. Đây là sinh tử tồn vong chiến dịch, hơi vô ý. Khả năng chúng ta dưới chân mảnh đất này sẽ bị hải dương cự thú chiếm cứ. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám nói câu nào. Vô luận là thanh niên, bên trong tráng niên, vẫn là lão nhân, tiểu hài các loại, đều đang nhìn hình ảnh. Mối nguy buông xuống, có rất nhiều anh hùng đang bảo vệ lấy các ngươi. Các ngươi hiện tại cần phải làm là an tâm đợi tại trong thành thị. Không muốn phát sinh hỗn loạn, hải dương cự thú buông xuống. Bất luận cái gì một tòa thành thị đều có thể xuất hiện chúng nó thân ảnh. Nếu như các ngươi chỗ, thành thị hướng đi có hải dương cự thú đột phá phòng tuyến. Các ngươi sẽ lập tức thu đến thông chi, sau đó hướng về an toàn thành thị chuyển di. Mỗi một đạo sinh mệnh đều là vô cùng chân quý. Hải dương cự thú mối nguy đằng trước. Chúng ta sẽ tận lực bảo đảm tất cả mọi người sinh mệnh. quốc gia chúng ta nguyên khí giả cùng bộ đội đều tại phía trước nhất trên chiến tuyến. Hết thảy vì hy vọng, hết thảy vì nhân loại. Lời nói đến nơi đây liền kết thúc, bất quá hình ảnh lặp lại lần nữa hai lần. Tại đây trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết chuyện sắp xảy ra. Hải dương cự thú lên bờ rồi. Trên lục địa đều xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng biến dị động vật. Trong hải dương khẳng định cũng có. Xem Úc quốc cùng R quốc dáng vẻ, rất khó ngăn cản được. Hy vọng chúng ta Hoa Hạ có thể ngăn cản được. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Mỗi người trong mắt có e ngại, lo lắng. Tại hải dương cự thú phát động tổng tiến công kích, chỗ có tin tức cuối cùng công bố ra, kỳ thật hiện đang thông chi là tốt nhất. Bởi vì hải dương cự thú công kích, ai cũng không biết thực lực của bọn nó phân bố đến cùng như thế nào. Có chút vùng biển khả năng hải dương cự thú thực lực rất yếu, tùy tiện trông đỡ đỡ được. Sau lưng thành thị tự nhiên là không có mối nguy, nhưng là có chút căn cứ hải dương cự thú thực lực mạnh mẽ. Nếu như xông phá phòng tuyến, vô phương kịp thời cứu viện, như vậy thì xem như đất liền thành thị đều có thể phát sinh nguy hiểm to lớn. Chỉ có thể trong quá trình chiến đấu theo hải dương cự thú thực lực, chiến đấu tình thế tới không ngừng chế định đối sách tương ứng. Ngôn Lộ vùng biển, Chu Hạo đứng tại nhất khu vực biên giới, nắm lấy trường kiếm trong tay, chú ý đến động tĩnh nơi xa. Chu Hạo tổng quán chủ, bên ngoài hải dương cự thú cũng không có thiên nguyên cảnh cự thú tồn tại. Một thanh âm cấp tốc nói ra, Triệu Cường, đối với đạn pháo xạ kích thời cơ ngươi so ta nắm giữ muốn tốt. Phóng ra trước cáo chi ta một tiếng là được rồi. Chu Hạo nói, vâng, ngoặc kép, Triệu Cường lên tiếng, sau đó lời nói biến mất. Nơi xa hải dương tựa hồ bị nhuộm thành màu đen, mơ hồ trong đó có từng đạo cự thú giống lên một tiếng truyền đến. Chờ đi vào khoảng cách nhất định thời điểm, bộ đàm bên trong lại có tiếng âm truyền đến. Chu Hạo đại nhân, còn có 10 giây, chúng ta chuẩn bị phóng ra đạn pháo. Tốt, ngoặc kép, Chu Hạo gật đầu, ầm ầm, 10 giây về sau. Trong căn cứ từng mai đạn pháo bay ra, trực tiếp rơi xuống trong hải dương. Vô số hải dương cự thú tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nước biển chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Bất quá những hải dương cự thú đó còn đang không ngừng tiếp cận. Trên không trên chiến đấu cơ có tương ứng vũ khí nóng phát ra đến. Đối những đại dương này cự thú tạo thành thương tổn cực lớn. Hàng loạt hải dương cự thú tử vong, thế nhưng số lượng quá nhiều, căn bản không có khả năng lập tức toàn bộ đánh giết. Qua sau 10 phút, cái thứ nhất hải dương cự thú lên bờ, xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, ánh kiếm màu đỏ lóe lên, cái này hải dương cự thú bị tùy tiện đánh giết. Giống, sau lưng, đông đảo hải dương cự thú đang đến gần. Chu Hạo lăng không đứng thẳng giữa hư không, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh, thỉnh thoảng phát động công kích của mình. Từng vị nguyên khí giả cũng cùng những đại dương này cự thú chiến đấu tại cùng một chỗ. Bất quá, tại Chu Hạo kinh khủng linh hồn phụ trợ dưới, rất nhiều nguyên khí giả chiến đấu hiệu suất tăng nhiều, cấp tốc đánh giết từng con khủng bố hải dương cự thú. Mặt khác, những đại dương này cự thú không có thiên nguyên cảnh thủ lĩnh. Số lượng không tính là nhiều. Theo cái thứ nhất cự thú đổ bộ nửa giờ sau, những đại dương này cự thú liền bị toàn bộ đánh giết. Chặn lại, quá tốt rồi, ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả lớn tiếng hoan hô. Chu Hạo trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Hắn mở ra điện thoại, tra nhìn địa đồ. Lúc này các lớn căn cứ vẫn tại chiến đấu, thế nhưng cách hắn cách khá xa, hắn chạy tới ý nghĩa không lớn. Triệu Cường, tiếp tục giám sát, ngoặc kép, Chu Hạo phân phó nói. Vâng, ngoặc kép, Triệu Cường đáp lại nói. Chiến đấu tạm thời ngừng,